Ngự Thiên Tà Thần, chương 95, bị người hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại xác định chính mình phán đoán về sau, hắn lập tức vội vã hướng thánh điện chỗ sâu đi đến một tên hắc bào lão giả một chỗ một mật thất bên trong, hai mắt nhắm chặt quanh thân quanh quẩn lấy làm cho người cảm giác được khí tức sợ hãi. Tôn thánh, ta phát hiện một cái tình huống dị thường. Văn Hào khom mình hành lễ nói. Tại thần long đại lục bên trong, chỉ có thánh nhân mới dám thân mang hắc bào, những người còn lại đều là vi phạm lệnh cấm, liền xem như nhất quốc chi chủ cũng không được vượt qua. Dị thường, tôn thánh ánh mắt mở ra một đường, vung tay lên một hình ảnh liền ở trước mắt triển khai. Mấy hơi về sau, tôn thánh liền lại nhắm mắt lại. Có người không tiếc lấy hao tổn thọ nguyên làm đại giá thi triển bí pháp khiến trang dịch thần vận thế nghịch chuyển. Cho nên hắn lúc này giống như là tại tầng thứ 6, mà lại bên người còn cùng một cái vướng víu. Tôn thánh từ tốn nói, hắn nhận ra trang dịch thần, đây cũng là hắn nguyện ý xuất thủ nguyên nhân. Phó, lúc này ở Yến Quốc Kinh Thành một tòa hào môn trong đại trạch một tên văn sư bỗng nhiên phun ra một miệng tinh hồng huyết dịch ngửa mặt thì ngã. Hắn dễ dụa lấy đứng lên, từ trong ngực lập tức móc ra một viên thuốc đưa vào bên trong miệng nuốt vào. Bán thánh xuất thủ phá vỡ ta bí thuật, một cái nhà nghèo tiểu tử làm sao có thể có bán thánh vì hắn chỗ dựa. Cái này văn sư càng nghĩ mà sợ một chút sau khi nghỉ ngơi liền lập tức đi ra ngoài. Trong lòng của hắn minh bạch xuất thủ bán thánh cũng không có cùng mình tính toán, chỉ là phá vỡ bí thuật bằng không hắn cũng không phải chỉ phun ra một ngụm máu đơn giản như vậy. Liền xem như khẩu này máu, cũng chỉ là bí thuật phản phệ kết quả, nhưng là hắn hao tổn thọ nguyên là không còn có biện pháp bù đắp lại. À, đây chẳng lẽ là tầng thứ 2? Chấm, Phương Lạc lúc này chính kinh ngạc ngồi chồm hổm trên mặt đất, cách đó không xa có một cái hồ nước bên trong sóng biếc dập dờn 10 phần thanh tịnh. Chung quanh hồ trải rộng đủ loại cây đào, màu hồng nhạt đóa hoa nở chính vui mừng, tốt một bộ cảnh đẹp như họa. Phía trên một giây hai người còn ở khô hanh trong sa mạc mất nước lợi hại thế nhưng là đột nhiên thì ở đây. Hẳn là đi, trang dịch thần cũng không xác định tỉ mỉ quan sát bốn phía về sau, phát hiện cũng không có cái gì dị thường, liền hướng hồ nước đi đến. Tại tầng thứ nhất bên trong, cảm giác được dưỡng khí trong cơ thể đều muốn bị ép khô, tùy thời đều có thể sẽ khát khô tới chết. Nhưng là bây giờ lại cảm giác không có nghiêm trọng như vậy, đương nhiên cũng phải lập tức bổ sung trình độ. Tại tầng thứ nhất đều nhanh muốn bẩn chết, thật nghĩ thật tốt tắm rửa. Phương Lạc nhìn lấy hồ nước đôi mắt tỏa sáng, thế nhưng là không biết vì sao đột nhiên hắn mặt liền đỏ. Hồ nước cửa vào, 10 phần ngọt mà lại cả người tinh thần đều vì đó rung một cái, tựa hồ có cột rửa linh đài công hiệu. Các ngươi không phải có tẩy trần thơ a, ngâm tụng về sau cùng tắm rửa không khác. Trang dịch thần lúc này mới lên tiếng nói ra. Ta thói quen phao trong nước tắm rửa. Phương Lạc có chút cả lăm nói ra. Tốt, nghỉ ngơi một chút chúng ta rồi lên đường. Trang dịch thần mỉm cười, chợt phát hiện bốn phía không ít linh thảo đều là đan dược trong mục lục có ghi chép. Tuy nhiên không bằng ngưng hồn thảo, bất quá cũng có 1/3 giá trị. Có thể dùng đến luyện chế cử nhân cùng vũ cử nhân phục dụng tốt nhất đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền động thủ thu thập lên, Phương Lạc lại là một mực ngồi ở bên hồ, ánh mắt trực câu câu nhìn qua trung tâm hồ nước. Trang dịch thần tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt linh thảo thì được thu thập không còn, tu nhập càn khôn túi bên trong. Nơi này linh thảo có ngươi 1/1, sau khi đi ra ngoài cho ngươi tốt. Trang dịch thần mỉm cười, đến Phương Lạc bên người nói ra. Như vậy sao được, đây chính là ngươi phát hiện mà lại thu thập. Phương Lạc lắc đầu nói ra. Đã ngươi lựa chọn cùng ta cùng một chỗ sông Phù Du cửu trọng thiên, ta có tự nhiên cũng có ngươi 1/1. Trang dịch thần không thể nghi ngờ nói ra, Phương Lạc cũng không có tiếp tục phản đối. Trang huynh, vừa rồi tại tầng thứ nhất nếu như thời gian lâu một chút nữa ta nghĩ ta nên không kiên trì nổi. Phương Lạc bỗng nhiên mở miệng nói ra, đúng vậy a, có chút quá mạnh. Trang dịch thần cũng cau mày nghĩ đến, nếu như tiến đến người đều tao ngộ loại cường độ này khảo nghiệm tối thiểu có cửu thành người sẽ bị lập tức đào thải. Bất quá việc này hắn tạm thời cũng nghĩ không thông, liền vứt ở một bên, bắt đầu khôi phục hồn khí lên. Cùng tầng thứ nhất so sánh, tầng thứ hai có thể tính là bảo địa. 10 bước bên trong tất có linh thảo, bốn phía không khí trong lành làm cho người ngây ngất. Trang huynh, tầng thứ nhất là khảo nghiệm chúng ta tâm trí, chỉ cần đầy đủ kiên nghị hẳn là có thể thông qua. Cái này tầng thứ hai lại nên cái gì? Phương Lạc đi theo Trang dịch thần bên người, mở miệng hỏi. Nếu như ấn cứ như vậy logic tại tâm trí về sau chính là cơ sở. Tầng thứ ba chính là ngộ tính, như thế liền có thể giải thích thông vì sao qua tam trọng thiên về sau sẽ có ban thưởng. Trang dịch thần trầm tư nói ra, Phương Lạc hai mắt tỏa sáng, vỗ tay thở dài, nói có lý, vì sao ta không nghĩ tới, Cái này cũng có thể giải thích ông vì sao chúng ta cho đến bây giờ đều không gặp phải người khác. Trang Dịch Thần mỉm cười nói tiếp, cái gọi là phù du chi chiến chính là bảy nước bên trong án thủ cùng khôi thủ tranh đấu, cho nên đến đằng sau tất nhiên sẽ có xung đột trực tiếp. Nhưng là trước ba tầng thực chẳng khác nào là thiết lập một cái ngưỡng cửa, nếu như ngươi thực lực tổng hợp đủ cường đại thì có tư cách tiến vào tam trọng, về sau tranh đoạt thuộc về ngươi cơ duyên. Cách chương.